Thần Điêu Phong Vân, chương 091, Hổ diễn xong Tiểu Phụng Hoàng, gocchuyenaudio.com. Ngọc Phân say mê giao thân xác dựa vào ở Lý Hổ trong lòng, ánh mắt lại hướng Ngọc Phượng chát nháy mắt tốt lắm, giống như một cái tín hiệu, đàn tranh không có đình, mà là bị Ngọc Phượng lại đổi thành một khác làn điệu, này làn điệu so với chi vừa rồi, càng giàu có kích tình. Ngọc Phân nghiêng đầu, miệng phun hương lan khí, sườn mặt dính sát vào nhau ở Lý Hổ cổ chỗ, si ngốc ngẩng nhìn này tục tằng gương mặt nam nhân, có chút tham lam ngửi một ngụm Lý Hổ trên người nam nhân hương vị. Ngọc Phân thế nhưng vươn đinh hương lưỡi ở Lý Hổ cằm chỗ liêu một chu thơ ha. Lý Hổ cúi đầu nở nụ cười một tiếng, hắn sớm nhìn ra này tỉ muội lưỡng tâm tư. Thần cư hậu cung nhiều năm, các nàng cũng không tiếp xúc quá nam nhân, như thế nào hội không có nhất đinh điểm niệm tưởng, vừa lúc chính mình đến đây, các nàng liền tìm được rồi một cái cơ hội, một cái có thể tiếp xúc nam nhân cơ hội. Chính là Lý Hổ trong lòng nghi hoặc này Ngọc Phân cùng Ngọc Phượng không tiếp xúc quá nam nhân, vì sao hội vừa rồi kia chiêu đinh hương lưỡi chiêu chọc, chẳng lẽ vô sự tự thông, vẫn là tại đây hậu cung, các nàng thường xuyên xem cổ đại xuân cung đồ, học xong điểm nam nữ đoàn tụ thuật. Lý Hổ trong lòng đoán, cũng không hội mất đi này tốt cơ hội, này hai nữ nhân nhưng là hoàng thượng Tần Phi ăn các nàng, kia tư vị cũng không bình thường, nghĩ như thế, hắn liền cúi đầu, một tay giúp đỡ Ngọc Phân cổ, gợi lên của nàng khuôn mặt thực bá đạo hôn đi lên. Thật sâu hôn môi, Lý Hổ khắc trích thủ ở theo Ngọc Phân kia bóng loáng phía sau lưng phủ đi xuống, vẫn phủ đến nàng kia hai nửa mềm mại chỗ, mới ngừng lại được, ở mặt trên lưu lại hồi lâu. A, Hổ ca, ngươi khi dễ người ta. Thật lâu sau rời môi, Ngọc Phân vẻ mặt kiều thực than nhẹ nói. Ở Lý Hổ vừa rồi ôn nhu yêu, phủ chung, Ngọc Phân theo trong lòng ở chỗ sâu trong cảm thấy say mê, dù chưa tiếp xúc quá nam nhân, nhưng là lại biết như thế nào rất tốt biểu hiện chính mình, đến đạt tới câu dẫn nam nhân mục đích. Thân thể vi diệu vặn vẹo, Ngọc Phân một bàn tay ôm lấy Lý Hổ cổ, một khắc trích phủ khởi Lý Hổ rộng thùng thình phía sau lưng. Nàng phấn khởi cảm tình, xuyên thấu qua hợp cùng một chỗ da thịt rơi vào tay Lý Hổ trên người, hưng phấn lên. Lý Hổ vội vàng cúi đầu theo Ngọc Phân cảnh bộ xuống phía dưới thân đi, ở một bên đạn tấu đàn tranh Ngọc Phượng sớm ngừng lại, một đôi mị nhãn mê ly nhìn trước mắt hết thảy. Không biết là bị này kích thích trường hợp hấp dẫn, vẫn là thân mình cũng cùng chính mình muội muội Ngọc Phân giống nhau, muốn tìm cái nam nhân đến phóng thích một chút ôm ấp tình cảm, nàng đứng lên, lập tức đi tới hai người bên người. Hổ ca còn có ta đâu? Thấp giọng trầm ngâm bàn nói một câu, Ngọc Phượng liền mặt đỏ đứng ở tại chỗ, xấu hổ đến thấp phượng thủ. Lý Hổ thế này mới rời đi Ngọc Phân cổ, hai mắt thẳng ngoác ngoác nhìn chằm chằm Ngọc Phượng, trong lòng cảm thán lên trời tạo vật chi hoàn mỹ, này hai tỷ muội dung mạo, có thể nói thiên tiên bình thường, bạch khiết làn da lại không có một chút tì vết nào, dù sao bên ngoài không có người sẽ đến nơi này, Lý Hổ cũng có tâm hưởng thụ hoàng đế chi nhạc, hai tay hé ra ôm hai nàng na đến nội thất. Hé ra mang theo phượng hoa văn trang sức màu vàng giường tháp, ba người một chút na đến giường biên, Lý Hổ tuy có năng lực giải quyết này hai nàng, nhưng cũng khổ thán chính mình phân thân vô thuật, bằng không tất nhiên đang hạnh sủng nàng nhị nữ. Ai trước đến, gocchuyenaudio.com, Lý Hổ làm được giường biên, nhìn hai tỷ muội hỏi. Lúc này hai người thế nhưng tất cả đều không nói chuyện, cho nhau nhìn đối phương, hình như là đang nói, người trước đến đây đi, người trước đến đây đi, nhưng là Lý Hổ càng biết các nàng giờ phút này tâm tình, ai đều muốn cái thứ nhất thường chịu kia đoàn tụ chi nhạc. Không ở do dự, Lý Hổ thân thủ giữ chặt Ngọc Phượng cổ tay, Ngọc Phượng không có dãy giụa, đành phải tùy ý Lý Hổ tướng nàng kéo lại bên người, bị hắn ôn nhu đặt ở giường phía trên, nhắm mắt thừa nhận tức đến mưa rền gió dữ, một lòng hy vọng mau chóng vượt qua lần này thâu hoan chi nhạc. Lý Hổ gặp Ngọc Phượng dĩ nhiên thuận theo, khẩn cấp thay nàng cởi áo tháo thắt lưng, đem nàng thoát một tia không lũ. Chỉ thấy Ngọc Phượng bạch dương dường như tuyết nộn đồng thể trần chuồng hoành cho giường phía trên, cặp kia cao ngất thánh nữ phong, tùy hô hấp phập phồng, tất cả mị hoặc hơi hơi rung động, giữa hai chân u cốc mật tuyền ở rừng rậm chung như ẩn như hiện, rất tốt giống như mê người đi âu yếm, thâm tham trốn đào nguyên. Lý Hổ xem hai mắt mấy dục phun hỏa, khẽ thở dài. Phượng muội quả thật là thiên tiên bàn tiểu mỹ nhân. Liền thân thủ đi nắm nhất trích bóng loáng mềm mại thánh nữ phong, nhẹ nhàng nhu xoa bóp vài cái, liền cúi đầu xuống hàm trụ phong tiêm ngọt lành tiểu anh đào, phảng phất thực dục ăn bụng bàn không được khẽ liếm chậm duyệt, một tay kia vội vàng ở Ngọc Phượng thân thể mềm mại thượng chung quanh chảy, phủ biến nàng mỗi một tấc da thịt, biến thành Ngọc Phượng khắp cả người sinh xuân, trong lòng bất an dựng lên, duyên dáng gọi to nói. Hổ ca chậm một chút. Lý Hổ coi như bừng tỉnh không nghe thấy, gặp Ngọc Phượng thế nhưng suối nước xóc rách ướt đẫm đệm giường, liền dùng chính mình kia linh hoạt ngón tay tham vào của nàng vực sâu chi khẩu, liên tục không ngừng, cho đến Ngọc Phượng tiêm thở ra thanh, toàn thân phiếm hồng, như gió trung chi hiệp bàn không ngừng run run, đã thăng tận trời bàn mới chậm rãi thu tay lại. Một bên Ngọc Phân xem cả người lửa nóng, chưa bao giờ tiếp xúc quá nam nữ việc nàng đã là cả người kiều chiến, hai mắt mị cách nhìn chằm chằm chính mình tỉ tỉ cùng Lý Hổ, một đôi tay nhưng lại không tự giác thốn rớt trên người hoa lệ cung phục lộ ra một thân trắng noãn không tì vết đồng thể. Lý Hổ sao có thể không biết Ngọc Phân đã ở chờ đợi chính mình lâm hạnh sủng ái, liền bắt đầu sử xuất chính mình đòn sát thủ thẳng đậu Ngọc Phượng thở gấp vụt vụt, hắn mới xoay người một chút đem thô to dương VT, đối với kia phấn nộn thấp tiểu huyệt vọt đi vào, chỉ nghe Ngọc Phượng một tiếng kêu rên, Lý Hổ cảm giác co rút nhanh thả có chút hấp lực làm cho hắn rất sảng khoái. Hắn không có ở động bởi vì lần đầu nữ nhân là không thể nhận thô lỗ, ở ngừng hứa dây gian, hắn mới tiếp tục động lên, lúc này Ngọc Phượng hai mắt phiếm hồng, hai hàng lệ theo khóe mắt hoạt ra, nhưng là theo Lý Hổ xúc động của nàng trên mặt lộ ra thỏa mãn vận ý, thân thể cũng tùy theo vặn vẹo lên, một đôi tay phản đến Lý Hổ trên lưng hổ cao thấp tới lui tuần tra dựng lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Ngọc Phượng xinh đẹp trên mặt thống khổ vặn vẹo đứng lên, một trận tái nhợt vô lực, hiển nhiên Lý Hổ cường đại, đã muốn vượt qua nàng thừa nhận phạm vi. Góc truyện audio.com, tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm kích thích hạ, Ngọc Phượng cao quý thanh nhã mỹ mạo mỹ nhân dồn dập thở gấp than nhẹ, xấu hổ bất đắc dĩ kiều đề uyển chuyển thân, ngâm. Tò mò diệu cảm giác. Ân, Ngọc Phượng khó kìm lòng nổi mấp máy, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều hoạt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì bình phóng, bất chi bất giác chung, thiên kiều bá mị, thanh lệ khôn kề Ngọc Phượng cặp kia tuyệt đẹp thon dài tuyết hoạt nhưng lại bàn ở tại Lý Hổ sau thắt lưng, cũng theo hắn mỗi một hạ ra vào mà xấu hổ nhanh giáp, khinh nâng. Chỉ nghe đến, chụp chụp chụp. Thịt đánh thanh ở dương VT cùng âm hộ giao tiếp chỗ có tiết tấu vang, chỉ nghe đến tiếng thở dốc cùng với sự kế bản. Chi nha, thanh chấn động toàn bộ phòng. Mỹ, ngươi, sắp từ tiểu huyệt đối. Hảo, dùng sức, đối, chính là, nơi đó, hảo dương toàn tâm, tái thâm điểm, dùng sức quật, thật tốt tích từ ta. Điên cuồng lãng kêu, một tiếng cao giống như một tiếng, Ngọc Phượng mềm mại vòng eo số chết xoay bãi. Dương VT cuồng đấm hoa tâm, nộn thịt bó chặt dương VT chỉ nghe. Một tiếng bé nhọn quát to. Chỉ thấy Ngọc Phượng rung đùi đắc ý, hoa chân múa tay vui sướng, tiếp theo lại là một tiếng. Ta muốn đã chết, Ngọc Phượng rất nhanh liền đã trải qua người một nhà sinh chung lần thứ ba, mà hết thảy này đều gần là trà tràn thời gian trong vòng phát sinh. Làm nàng trầm tĩnh xuống dưới khi, Lý Hổ lại vẫn như cũ ngang cử theo Ngọc Phượng trên người lui xuống dưới, thẳng đứng dậy, một phen kéo qua ngồi ở giường biên Ngọc Phân, đem nàng một chút ủng ở tại trong lòng, một đôi tay tức thì đè lại nàng kia đứng ngạo nghễ cao ngất thánh nữ phong thượng, phấn hồng tiểu niệp lớn nhỏ hai khỏa đầu vê, sớm phát cứng rắn lên. Ngọc Phân vừa nhìn một hồi biểu diễn, lúc này cấp cả người nóng lên, kia suối nước róc rách sâu uyên chi khẩu, giống nhau ở hướng Lý Hổ ngoắc, một chút mở ra lại khép kín, càng cực kỳ giống nữ nhân dùng miệng hô hấp, đáng yêu còn mang theo chút trí tử dụ, hoặc Hổ ca, Hổ ca, Ngọc Phân ngang đầu tựa vào Lý Hổ trong lòng, trên mặt đỏ ửng dày đặc, hai mắt mê ly trong lúc đó, miệng hơi hơi trương khải, thở nhẹ. Lý Hổ cũng không thích loại này trêu chọc thủ pháp, cùng với như vậy khiêu khích nữ nhân hưng phấn, còn không bằng trực tiếp mặc giáp trụ ra trận, đại làm một hồi, như thế thói quen, hắn cũng có thể phát huy thực lực của chính mình, lấy tay gợi lên Ngọc Phân mặt đến, hai người bốn mắt hợp nhau, lúc này Ngọc Phân chậm rãi nhắm mắt lại, đem hai phiến đỏ tươi đắc tượng anh đào bàn cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi đưa đến Lý Hổ trước mặt. Nàng có rất nhỏ thở dốc phun ra nhất lũ động lòng người khẩu chi mùi thơm, có lẽ là bị vừa rồi trường hợp kích thích Ngọc Phân hai tay đã chút bất chi bất giác bắt được Lý Hổ dương VT, nhưng lại cao thấp vận chuyển. Lý Hổ ngự nữ không nhiều lắm, lại đều là mỹ nữ, nhưng là như thế nhấm nháp đại tống hoàng đế hai cái tần phi thực tại làm cho hắn trong lòng kích động vô cùng, đặc biệt này Ngọc Phân cùng Ngọc Phượng tất cả đều là nữ nhi thân, liền càng kích thích hắn không thể tiêu tan. Góc truyện audio.com. Nhìn kia phấn hồng môi, Lý Hổ cúi đầu tứ phiến nóng cháy môi, một chút liền tuyệt vời gắt gao hợp cùng một chỗ, kinh nghiệm xa trường Lý Hổ lập tức dụ dỗ ra nàng tiêm mềm mại hoạt đinh hương, lại đem chính mình lưỡi, đầu nhẹ nhàng đưa vào Ngọc Phân trong miệng cho nhau rảo lộng dựng lên. Như thế thâm cung im lặng thực chỉ có Ngọc Phân kia hề hề thở gấp cùng tiếng tim đập đốn hiền rõ ràng, Lý Hổ hoành ôm lấy nàng, hai tay hồn nhiên dao động đến của nàng vòng eo thượng. Ngọc Phân e lệ vô cùng, tuy rằng xem qua chính mình đại tỷ bị khai sổ trường hợp chính nàng vẫn như cũ khẩn trương vô cùng, cặp kia nắm chặt chính mình vòng eo nam nhân thủ, làm nàng không khỏi toàn thân run run. Vẫn thân cư hậu cung nàng, khi nào từng có như thế tiếp cận nam nhân thời khắc nay nàng thân nằm Lý Hổ trong lòng, tức khắc tâm hồn dao động. Phân muội, Lý Hồ hô nhỏ một tiếng, thân mình vừa chuyển, đã là làm cho Ngọc Phân ở thượng chính mình tại hạ điệp ở tại cùng nhau, hai người hạ nửa người cũng không tránh được tránh cho tiếp xúc ở tại cùng nhau. Hồ ca ta nóng quá, nàng một tiếng Lý Hồ trong mũi thấm nhập một trận động lòng người mùi. Ăn, thơm quá, như thế khen, Nhạ Ngọc Phân cười duyên ra tiếng, nàng ngẩng đầu, lại cùng Lý Hồ thần dán tại cùng nhau, Lý Hồ nhịn không được duyện suýt của nàng thần, hai người như là đang đùa đầu lưỡi đánh nhau trò chơi, cho nhau dùng đầu lưỡi trêu chọc đối phương, chính là cũng không chịu xâm nhập. Một lát sau, hai người chấm dứt bộ dạng làm người ta thở không nổi hôn nồng nhiệt, Lý Hồ không có ở tiếp tục cùng Ngọc Phân lưu tình, mà là thẳng đứng dậy, hai tay cầm Ngọc Phân mắt cá chân, đem nàng bãi thành một cái bát tự hình. Lúc này Ngọc Phân lại lấy tay che khuất kia lõa lổ đồ tam giác chỗ, nũng nịu kêu lên. Xấu hổ, ha ha, hiện tại xấu hổ, một hồi sẽ không xấu hổ. Ngọc Phượng không biết khi nào khôi phục thể lực đã muốn xoay người nhìn hai người kia dụ hoặc vô cùng tư thế, trêu chọc Ngọc Phân nói. Ngọc Phân ngượng ngùng bà đầu phiết hướng một bên, vừa rồi xem Ngọc Phượng cùng Lý Hồ như vậy, trong lòng có vô cùng nhiều chờ đợi cùng hâm mộ, nhưng là đến chính mình bị Ngọc Phượng quan khán thưởng thức nàng lại cảm thấy khó có thể làm ra đến, trong lòng càng đả khởi lui trống lớn. Lý Hồ cũng sẽ không dễ dàng thả nàng, ở nàng quay đầu kia tuấn, Lý Hồ đã là về phía trước nhất đưa, đem chính mình dương VT xâm nhập vào Ngọc Phân vực sâu chi khẩu kia nhất sát, Ngọc Phân cũng như vừa rồi Ngọc Phượng bình thường, hét lên một tiếng, thân thể cuồng loạn xoay bãi tưởng thoát khỏi điệu Lý Hồ. Đè lại nàng, Lý Hồ vẫn chưa đình chỉ xâm nhập mà là đối với Ngọc Phượng chỉ huy nói. Ngọc Phượng trên mặt xấu xa cười cười, hai tay vội vàng đè lại Ngọc Phân, an ủi nói. Đừng nhúc nhích, sơ đau là nhanh nhạc bắt đầu, không có đau tại sao khoái hoạt nhịn một chút sẽ không sự. Ngọc Phân coi như cũng hiểu được thì Ngọc Phượng lý do đối chậm rãi không hề phản kháng, bắt đầu theo Lý Hồ động tác của nàng thân thể mềm mại giống như sốt bàn run run đứng lên cũng không ở hô đau. A ân ngô, a ở Lý Hồ một chút hai hạ, tiến lên hạ không đến nhất chén trà nhỏ thời gian, Ngọc Phân đột nhiên cả người căng thẳng. Lý Hồ liền ngừng lại, biết Ngọc Phân tiến đến sơ nữ lần đầu tiên hưng phấn cực điểm, là nên làm cho nàng hưởng thụ giờ khắc này tuyệt mỹ kích thích. Ha ha, muội muội hảo dạng, góc chuyện audio.com, Ngọc Phượng ở bên khen, Ngọc Phân cũng không biết nghe không có nghe đến, chỉ cảm thấy kia không hiểu khoái cảm làm cho chính mình thiếu chút nữa hưng phấn ngất đi, kia cảm giác giống như đến giữa không trung bên trong, ở đám mây lâng lâng không biết nguyên cớ. Ngay tại nàng ngừng lại không đến vài giây chung kia làm cho nàng dục sinh muốn chết vật thế nhưng lại bắt đầu co rút lại, như thế vài cái lưu động, liền lại nhạ nàng cả người nóng lên, giọng mũi lại phát ra tuyệt vời than nhẹ, nàng ở vừa rồi liền nhìn đến Ngọc Phượng cũng là như thế, một lần hai lần thẳng đến lần thứ ba, mới bị Lý Hổ đâu đến một bên, kể từ đó, nàng liền giống chích xà bàn cuốn lấy Lý Hổ thân mình, đốn tốt hào hưởng thụ này ngắn gọn khoái hoạt. Khách chương.